Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 74, Tây Ban Nha Quốc gia Derby Chi Công Kiên Chiến. Thời gian, 9 tháng 12 năm 2012 ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Guardiola ở phòng thay đồ bên trong biến thân Alex Ferguson. Cái kia máy sấy tư vị cũng thật là không dễ chịu. Để Barcelona cổ động viên không chịu nổi, suýt chút nữa tan vỡ. Bởi vậy có thể thấy được Guardiola lúc này đến tột cùng có cỡ nào tức giận. Guardiola ở giữa sân lúc nghỉ ngơi truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Ngày hôm nay nhất định phải đạt được thắng lợi. Chỉ có thắng lợi mới là có thể tiếp thu kết quả. Barcelona các cầu thủ cũng biết chỉ có thắng lợi mới đối với Barcelona hữu dụng. Ngày hôm nay thi đấu nhất định phải thắng lợi. Nhưng là hiện tại Barcelona còn thua 2 bàn đây. Nghĩ như vậy thắng lợi cacao là có chút khó khăn a. Mà ở Real Madrid bên này, Real Madrid huấn luyện viên vẫn đang nhắc nhở Real Madrid cầu thủ nhất định không muốn xem thường. Hiệp 2 trận đấu nhất định phải dựa theo hiệp 1 thi đấu chiến thuật đến đánh. Tranh thủ bắt cuộc tranh tài này. Bắt Spain Primera División de Liga quán quân. Real Madrid chỉ cần ở cuộc tranh tài này bên trong thắng lợi. Bọn họ liền đem sớm 3 vòng đấu bắt mùa giải này La Liga quán quân. Real Madrid các cầu thủ đương nhiên hy vọng thắng lợi lạc. Cầu thủ, môn dồn dập quát ầm lên. Bắt thắng lợi. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Barcelona người liền bắt đầu không muốn sống tấn công. Hiện tại đặt tại Barcelona người trước mặt chỉ có một con đường. Vậy thì là tấn công. Chỉ có Hoa Sơn một con đường a. Barcelona tấn công phi thường hung mãnh. Ép tới Real Madrid đều có chút không thở nổi. Barcelona hiện tại là không bắt thi đấu thề không bỏ qua a. Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu rồi hơn 10 phút. Thế nhưng Barcelona thu được cơ hội đều cũng không phải rất tốt a. Barcelona người dần dần mà có chút nóng nảy. Messi dẫn bóng xông về phía trước. Sami Khedira tới phòng thủ hắn. Hai người có thân thể tiếp xúc. Sami Khedira xông tới Messi. Người Argentina lăn lộn một vòng ngã xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Phán cho Barcelona một cái khoảng cách khung thành 27-28m đá phạt trực tiếp. Sami Khedira mở ra tay có vẻ rất bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình là hợp lý xông tới. Nhưng trọng tài chính cũng không cho là như vậy. Trên khán đài Barcelona fan bóng đá đối với Sami Khedira phát sinh xuýt thanh. Cho rằng hắn phạm vào quy còn ra vẻ toán. Trước máy truyền hình cổ động viên Real Madrid cũng ở xuýt. Bất quá bọn hắn xuýt chính là Messi ngã chổng vó quá khuếch đại. La Masia truyền hình học viện đám gia hỏa lại bắt đầu biểu diễn. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá càng là lớn tiếng nhục mạ Messi biểu diễn hành. Vì, rốt cục đến, lão tử chờ mong lâu như vậy. Môi vua bóng đá cuối cùng cũng coi như không có để ta thất vọng. Nhẹ nhàng va chạm liền thống khổ ngã xuống đất. Ta liền không tin Messi thân thể có yếu như vậy. Vô số người bắt đầu trào phúng nói móc Messi. Sami Khedira chỉ là biểu thị bất đắc dĩ. Cũng không có tiến lên biện giải. Hắn biết đây là ở sân nhà đối phương. Trọng tài chính nhất định sẽ bao nhiêu thiên hướng đối phương. Lại như ở chính mình sân nhà. Real Madrid cũng sẽ phải chịu trọng tài chính vô tình hay cố ý chăm sóc như thế. Hắn cấp tốc chạy về. Để ngừa Barcelona đá phạt nhanh. Messi rất nhanh cũng từ trên mặt đất bò lên. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid ở mắng to. Người này một tên lừa gạt. Thằng hề. Bất quá bọn hắn âm thanh Messi không nghe được. Toàn trường đều là Barcelona các cổ động viên tiếng kêu gào. Barça Barça ba tát. Sân bóng bầu không khí một hồi thay đổi. So với trước càng cuồng nhiệt. Real các cầu thủ thừa nhận áp lực cũng lớn hơn. Đá phạt. Barcelona thu được trước sân đá phạt cơ hội. Ở vận động chiến bên trong không cách nào đạt được ghi bàn. Như vậy này đá phạt cơ hội nhưng dù là Barcelona người muốn đem nắm cơ hội a. Barcelona các cầu thủ cùng fan bóng đá đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. đối với cái này tốt như vậy vị trí đá phạt, bọn họ rất coi trọng. Đương nhiên, Real Madrid bên này đồng dạng coi trọng. Bọn họ cũng không muốn để Barcelona vào lúc này đạt được ghi bàn. Real Madrid phương diện vì thế còn sắp xếp ra 6 người bức tường người. Liền ngay cả cung chính cái tên này cũng đứng ở bức tường người bên trong. Casillas chính sốt sắng mà chỉ huy Real Madrid bức tường người đây. Mà Barcelona Messi, Xavi cùng Iniesta tán nhân nhưng là đang thương lượng làm sao chủ phạt này đá phạt đây. Vào lúc này, trong sân bóng bầu không khí vô cùng sốt sắng. Hai bên cổ động viên đều trừng lớn mắt tập trung trong sân bóng. Lyon đội huấn luyện viên đồng dạng phi thường quan tâm cái này bóng. Hai người đều không hề ngồi xuống. Đi tới bên sân, Real Madrid bên này bức tường người đã chuẩn bị kỹ càng. Mà Barcelona bên kia tựa hồ cũng chuẩn bị kỹ càng. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính mắt thấy không có gì tình huống đặc biệt. Hắn lập tức thổi lên phát bóng tiếu. Bóng trước, Barcelona Messi cái thứ nhất cấp tốc nhằm phía bóng đá. Toàn trường Real Madrid người thần kinh đều căng thẳng lên. Oành, không có bất kỳ hư. Barcelona Messi xông lên liền rút trúng bóng đá. Xem ra cái tên này đối với hắn cước pháp phi thường có lòng tin a. Bóng đá cấp tốc bay lên. Real Madrid bức tường người cũng cấp tốc nhảy lên. Không khí của hiện trường lập tức dị thường căng thẳng. Oành, bức tường người bên trong. Cung chính duỗi ra một đầu. Đem bóng đá Messi đá phạt cho đội lên đi ra ngoài. Bóng không có tiến vào. Hiện trường Barcelona người nhưng là tập thể tiếc hận. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là hưng phấn không thôi. Bị đỉnh đi ra bóng đá rơi xuống Cristiano Ronaldo dưới chân. Cái tên này mắt thấy Valdes chạm vị dựa trước. Trực tiếp giữa sân lên chân lốp bóng. Chỉ tiếc bóng đá cao hơn xà ngang. Để Barcelona cổ động viên mù lo lắng một hồi. Valdes cũng là bị dọa cho phát sợ a. Thiếu một chút hắn bảo vệ khung thành liền muốn lại một lần nữa bị công phá. Có điều thật đang không có tiến vào a. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước. Sau đó nhanh chóng tướng môn bóng giao ra. Giữa sân Xavi bắt được bóng. Xoay người chuẩn bị tổ chức tấn công. Nhưng là vừa mới chuyển cái thân đến Xavi trước mắt đột nhiên bóng trắng lóe lên. Quả bóng liền bị Kaká cho đoạn đi rồi. Cắt bóng sau Kaká. Trực tiếp một cái thẳng tắp xuyên việt bóng. Đem bóng mặc cho vừa khởi động cung chính. Liền như vậy cung chính xuyên qua rồi Barcelona hàng phòng thủ. Đơn đao. Điều này làm cho Barcelona các đội viên giật nảy cả mình. Bọn họ cũng không định đến đối phương động tác đã vậy còn quá nhanh. Cung chính dẫn bóng cao tốc đi tới. Phía sau hắn Barcelona các đội viên chính nhanh chóng truy đuổi. Hắn phía trước Valdes chính nhanh chóng đập ra đến. Vừa thấy trận thế này. Cung chính chân phải nhẹ nhàng vẩy một cái. Quả bóng liền cao cao càng cất cánh quá Valdes đỉnh đầu. Sau đó cấp tốc trị xuống. Hướng về khung thành bay đi. Jose Mourinho ở thứ tư trên ghế giáo luyện nhảy lên. Sau đó nhanh chóng chạy hướng về bên sân. Hai mắt thật chặt nhìn phi hành quả bóng. Jose Mourinho trong lòng phi thường hưng phấn. Nếu như này bóng nếu như ghi bàn. Như vậy cuộc tranh tài này nhưng dù là bắt a. Trên khán đài các cổ động viên cũng là từng cái trừng lớn hai mắt của bọn họ. Từng cái giơ lên cao lên hai tay của bọn họ. Từng cái từ ghế ngồi trên nảy lên. Bọn họ đang chờ mong quả bóng lăn vào khung thành một khắc đó. Sút gôn. Madrid thể dục bình luận viên kéo cao tiếng nói của hắn. Phảng phất không cho người của toàn thế giới biết. Hắn liền quyết không bỏ qua như thế. A, Barcelona cổ động viên mắt thấy cung chính cái tên này tâng bóng sút gôn. Lập tức đều căng thẳng đến nói không ra lời. Chỉ được hoảng sợ hô to một tiếng. Bị bốc lên đến bóng đá cấp tốc lướt qua Valdes đỉnh đầu. Sau đó cấp tốc trị xuống. Từ Barcelona khung thành xà ngang dưới duyên rơi vào Barcelona khung thành. 3-0, Real Madrid lại ghi bàn. Trời ạ, hết thảy Barcelona người đều không thể tin được sự thực trước mắt. Làm sao có khả năng? Real Madrid làm sao có khả năng lại ghi bàn cơ chứ? Trời ạ, này không phải thật sự. Này không phải thật sự. Barcelona người cảm thấy thế giới tận thế đến. Bọn họ đều choáng váng. Cũng không nghĩ tới thi đấu gặp tiến hành thành bộ dáng này. Trời ạ, lúc này Barcelona mọi người không có đang hô hoán năm, không? Bọn họ đã hoàn toàn ngây người. Lúc này Real Madrid cầu thủ cùng các cổ động viên nhưng là ở vui sướng chúc mừng lắm. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho càng là hưng phấn không thôi. Cái tên này điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Hưng phấn hoan hô, quá tốt rồi. Bên sân, Real Madrid thay thế bổ sung cầu thủ cùng ghế huấn luyện viên thành viên đều hưng phấn không thôi. Lập tức từ vị trí của mình nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Điên cuồng hoan hô, hô to là quán quân. Nghe Real Madrid hô to là quán quân khẩu hiệu, Barcelona trong lòng người liền tức giận. Những người này cực kỳ căm hận địa quát ầm lên. Tức giận mắng Real Madrid các cầu thủ. Thi đấu còn chưa kết thúc. Thế nhưng Barcelona người đã không có trận đấu bắt đầu trước loại kia tự tin. Đến vào lúc này, chính bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình. Bọn họ thật sự muốn thua sao? Tấn công! Tấn công! Thời gian còn có. Tấn công. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola đang nhắc nhở chính mình đệ tử. Thi đấu còn có. Thời gian còn có. Mau nhanh tấn công. Kỳ thực, chính hắn cũng dao động. Barcelona không hề từ bỏ. Bọn họ vẫn ở tấn công. Giữa sân Xavi cầm bóng sau. Cũng không có lại về truyền. Nhưng hắn cũng không có đem bóng truyền cho Messi. Hắn ngay ở Real Madrid các đội viên kinh dị trong ánh mắt. Đến rồi phản giao nhau. Đem bóng truyền cho cánh trái Pedro. Một cái nhanh chóng ép sát mặt đất bóng. Thẳng tắp địa bay về phía đường biên Pedro dưới chân. Pedro một tiếp bóng liền nhanh chóng dẫn bóng hướng về Real Madrid khung thành chạy đi. Lúc này, Barcelona trung lộ Villa cùng bên phải đường Messi bọn người mở đủ mã lực nhanh chóng mà về phía. Trước sân chạy đi, tình cảnh đó lại như là ba chiếc đua xe F1 ở đường thi đấu trên thi đấu như thế. Như gió tốc độ cuốn lên từng trận sóng nhiệt, không chỉ là người Real Madrid người gặp tấn công nhanh. Bên sân Guardiola nhìn trên sân chạy vội ba bóng người nghĩ như vậy đến. Real Madrid người giật nảy cả mình. Bên sân Jose Mourinho lúc này cũng ảo não địa vỗ một cái hắn đầu. Rất hiển nhiên vào lúc này. Jose Mourinho cũng ý thức được hắn phạm sai lầm ngộ. Mắt thấy ba người như gió tốc độ. Real Madrid đội viên đều cấp tốc về truy. Thế nhưng Barcelona ba người kia yêu nhân tốc độ không phải người bình thường có thể đuổi kịp a. Rất nhanh ba người liền đi đến Real Madrid vùng cấm. Trước mặt bọn họ cũng chỉ có ba cái hậu vệ. Pedro cấp tốc cắt vào bên trong. Ở hắn cắt vào bên trong thời điểm. Nhanh hơn Leo tốc kéo đến vùng cấm biên giới. Mà Messi thì lại từ vùng cấm bên phải cắm vào vùng cấm. Cảnh này khiến phòng thủ đội viên rất khó phòng thủ. Bất quá bọn hắn vẫn là quyết định chú ý đứng vào vị trí không cùng phòng thủ đi ra ngoài. Lúc này, Pedro nhanh chóng giết tiến vào vùng cấm. Pepe không thể không đẩy lên. Ở Pepe trên đỉnh đến đồng thời. Pedro nhẹ nhàng đem dưới chân quả bóng hướng về trước đưa tới. Quả bóng cấp tốc về phía trước. Có điều lập tức quả bóng trước liền xuất hiện một cái chân. Chỉ thấy bàn chân kia tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Sau đó quả bóng liền nhanh chóng hướng về khung thành bay đi. David Villa giành trước một cước sút gôn. Này chân sút gôn hắn bắn gặp thời cơ phi thường thích hợp. Thế nhưng Casillas biểu hiện càng xuất sắc. Hắn chặt chẽ đem bóng đá cho đặt ở dưới thân. Barcelona công kích lại bị tan rã rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.